Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi suy nghĩ của thất gia đều nằm ở hành động vừa rồi của Mộ An An. Hàm răng của đứa nhỏ rất ngay ngắn. Bình thường khi cười lên hàm răng trắng đều đó trông rất đẹp. Nhưng trong hàm răng có ẩn giấu hai chiếc răng nanh nhỏ. Khi cắn xuống, còn có thể cảm giác đau nhức rõ rệt. Nhưng sau đó cảm giác ẩm ướt mà đầu lưỡi quét qua ốc tai. Toàn bộ bụng dưới của anh như căng cứng ngay lập tức. Trong đầu hiện lên, cảnh nằm mơ, về ban đêm nào đó. Sự non nớt ở trên người đứa nhỏ dần phai đi. Thay vào đó là mang một phong cách khác, khiến người ta xao động. Thất gia, giọng nói của La Sâm đột nhiên vang lên. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tông Chính Ngự. Anh nghiêm mặt đảo mắt qua. Ánh mắt rất sắc lạnh. Vô cùng nguy hiểm. La Sâm vốn dĩ đang định báo cáo công việc, lập tức liền đứng hình. Trong đầu rất nhanh hiện lên các công việc của mấy ngày nay và ngày hôm nay, để nắm bắt xem mình có làm gì không đúng khiến thất gia tức giận hay không. Mà La Sâm còn chưa nắm bắt được gì, thì thất gia đã xoay người đi lên lầu. La Sâm không hiểu, mặc dù trong tay có văn kiện khẩn cấp, nhưng lúc này hắn cũng không dám hé răng nửa lời. Bởi vì hắn có dự cảm, nếu nói vào lúc này, hắn sẽ chết rất thảm trong một giây tiếp theo. Trên lầu, phòng của Mộ An An. Mộ An An tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, và thực hiện các bước chăm sóc da. Lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô không thích mặc những bộ đồ ngủ quá rườm rà. Lúc này cô đang mặc chiếc áo phông màu trắng, gấu áo vừa vặn chạm đến đùi. Cũng giảm bớt phiền toái khi mặc thêm quần. Cô để mái tóc dài rối tung, ngồi xếp bằng trên giường, rồi suy nghĩ cả nửa ngày. Cuối cùng lại không có nghĩ ra được gì. Chỉ nghĩ đến việc bản thân mồ hôi nhễ nhại bị thất gia ôm. Liền cảm xấu hổ, luống cuống, trực tiếp nằm úp sấp xuống giường, chôn vùi mặt vào bên trong. Trong đầu cô băn khoăn không biết có nên lấy hình ảnh thơm tho này đi vào phòng thất gia một phòng, để cứu vãn lại hình ảnh bé bỏng của mình không. Nhưng suy nghĩ, cách tiếp cận này thực sự không nên làm. Cô vẫn nên giữ khoảng cách với thất gia một đêm. Và tốt hơn là nên lượn lờ khi cùng thất gia đến thủ đô vào ngày mai. Hiện tại đêm nay, cứ buông tha cho nhau. Mộ An An hít sâu một hơi, lại thở dài, cuối cùng chống tay, ngồi xếp bằng trên giường một lần nữa. Cô không muốn suy nghĩ về chuyện này cả đêm, dù sao còn có việc phải làm. Ví dụ như, chuẩn bị cho chuyến đi đến thủ đô vào ngày mai. Đó là nơi thất gia lớn lên. Cách chương.